Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 29, cáo mượn oai hùng. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn không ngờ rằng, lý do bọn họ hại cô, có một lý do là sợ cô lợi dụng thế lực của Tông Cảnh Hạo để đối phó bọn họ. Trước đây cô chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ khác rồi, người bọn họ hại cô, nhưng càng đe dọa đến đứa con trong bụng cô hơn. Hóa ra sự nhượng bộ của cô, ở trong mắt bọn họ là sự yếu đuối và dễ bắt nạt sao? Thẩm Tú Tinh, mày nghe được thì làm sao? Nếu không giấu được, Thẩm Tú Tinh cũng không giả vờ nữa. Lâm Vũ Hàm, đúng vậy, cô tưởng rằng cô là cái thá gì? Cô chỉ là đứa bị cha bỏ rơi. Lâm Quốc An, mới sáng sớm các người đã ồn ào cái gì? Mày đến đây làm gì? Lâm Quốc An vốn dĩ muốn quát mắng. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn cũng có mặt, giọng nói của ông ta lại chuyển sang một hướng khác. Lâm Tân Ngôn nhìn Thẩm Tú Tình và Lâm Vũ Hàm một cái. Cuối cùng ánh mắt cô rơi vào người Lâm Quốc An. Chấm, không phải ông muốn miếng đất ở vịnh Ripau sao? Lâm Quốc An ngớ người. Mày có được nó rồi sao? Đồng thời Thẩm Tú Tình và Lâm Vũ Hàm cũng ánh mắt sáng quắc trợn trừng mắt nhìn cô. Hình như kinh ngạc, Tông Cảnh Hạo thực sự đối xử với cô không tôi? Nếu không sẽ không cho cô hợp đồng miếng đất vịnh Ripau. Lâm Tân Ngôn thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong đáy mắt. Có lẽ hôm nay cô phải mượn lớp gia hổ của Tông Cảnh Hạo. Cáo mượn oai hùm một lần, cô giả vờ ung dung. Trên mặt cô là sự hạnh phúc và xấu hổ của phụ nữ đang yêu. Chúng tôi là vợ chồng, anh ấy cho tôi một chút đồ có gì sao không? Lâm Vũ Hàm. Không thể nào, Lâm Vũ Hàm không muốn tin. Cô ta luôn tự tẩy não bản thân. Cảnh trước đây nhìn thấy đều là cảnh tượng già. Tông Cảnh Hạo không thể nào thích cô. Thẩm Tú Tình giữ lấy Lâm Vũ Hàm. Lắc đầu với cô ta. Ra hiệu đừng quá kích động. Nếu Lâm Tân Ngôn thực sự có được miếng đất của vịnh Ripau. Thái độ của Lâm Quốc An đối với cô chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Dù sao nhà họ Tông là một cây đại thụ. Lâm Quốc An chắc chắn muốn trèo lên. Hơn nữa bây giờ công ty đang xảy ra chuyện. Quả nhiên, Lâm Quốc An nghe thấy lời của Lâm Tân Ngôn. Nụ cười lâu ngày chưa thấy xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Chấm, còn ăn sáng chưa? Nếu chưa ăn thì ở đây ăn đã rồi hay đi. Không phải Lâm Quốc An không biết cười. Chỉ là ông ta chưa từng cười với Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn nhìn Lâm Quốc An. Trong lòng vừa đắng vừa chát. Do ông ta nhìn thấy giá trị lợi dụng của cô, cho nên mới thay đổi thái độ sao? Ở trong lòng ông ta, cô chỉ có giá trị lợi dụng sao? Đây là bố đẻ của cô, thê lương biết bao, Lâm Tân Ngôn, tôi ăn rồi, tôi chỉ đến đây nói với ông một tiếng. Ông thu dọn lại của hồi môn của mẹ cho tôi và đồ của tôi. Ngày mai tôi sẽ đến lấy. Nói xong cô liền quay người xuống lầu. Có lẽ là do đau đớn trong lòng làm cô quên mất đau đớn ở chân. Lâm Quốc An đi theo cô. Con quay lại đã, con chưa ăn cơm ở nhà bao giờ. Con ăn đã rồi hãy đi. Lâm Tân Ngôn quay đầu lại nhìn Lâm Quốc An. Ông lại muốn làm cái gì? Theo phong cách làm việc của Lâm Quốc An, nếu không có chuyện gì cần đến cô, sợ là đối với đứa con gái là cô sẽ không có sự quan tâm này. Bị nhìn thấu tâm tư. Lâm Quốc An cũng không giấu giếm nữa. Giọng nói của ông ta dịu dàng một chút. Ngôn Ngôn, công ty xảy ra chút chuyện. Con có thể mời Tông Cảnh Hạo ra mặt giải quyết giúp bố được không? Lâm Tân Ngôn vịn tay vào tay vịn cầu thang bước xuống. Không nhìn ông ta nữa. Lạnh lùng hỏi, công ty xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Quốc An, công ty đầu tư vào một tòa nhà. Xảy ra việc sạt lở. Công ty đang đối mặt với kiện tụng, một mặt khác Giang Dự bị ảnh hưởng nghiêm trọng, dẫn đến sản nghiệp mà công ty đầu tư, đều bị thế chấp, bây giờ vốn sắp không thu hồi lại được, cho dù Lâm Tân Ngôn đưa miếng đất của vịnh Ripau cho ông ta. Ông ta cũng không có vốn đầu tư vào, bây giờ việc làm trước mắt, là giải quyết việc sạt lở này, nếu Tông Cảnh Hạo đứng ra trấn áp dư luận, về mặt kiện cáo thì giúp ông ta tìm người. Mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Lâm Tân Ngôn nhìn lên trên tầng một cái. Tôi không thể giúp ông không công.